Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 890, phiên ngoại thiên, biến trắng thành đen một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách quan điểm nói, Khúc Đàn Nhi cũng không có biện pháp phủ nhận. Chính mình hai người bỗng dưng xuất hiện. Xác thực rất khả nghi. Mà chính là những này khả nghi địa phương cũng làm Đoạn Lạc cũng uể oải. Giải thích cùng phản bác đều trở nên bất lực bởi vì hắn thúc thúc đã đem hắn định vị bên trên bị người tẩy não. Hoàn toàn bị mê hoặc. Ra ra, thúc thúc nói hoàn toàn là suy đoán. Không có nửa điểm chứng cứ. Đoạn Lạc nói, cái kia giấy chứng nhận sự tình. Lại giải thích như thế nào? Thúc thúc hắn là hùng hổ dọa người. Cái này, Đoạn Lạc yên lặng. Nhìn về phía Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi, cái này một cái hắn còn thật không biết giải thích như thế nào. Hai người lai lịch bí ẩn, cũng chỉ là bọn hắn bản thân có thể giải thích được đi ra. Có thể là, hắn không hy vọng người nhà mình đắc tội hai người, chỉ có thấy tận mắt người, mới có thể rõ ràng trong đó đáng sợ. Hai người kia, căn bản không phải nhân loại đồng dạng A-Hát. Nào đó thúc thúc âm trầm nói. A Lạc, bọn hắn căn bản liền là tên lừa đảo. Đem bọn hắn bắt lấy đến. Đưa đến cục cảnh sát. Để cảnh sát người điều tra thêm. Dù sao bọn hắn cũng sẽ không oan uổng người tốt. Vô tội cũng sẽ phóng thích đi ra. Hắn nháy mắt một cái. Những cái kia bảo toàn liền nghĩ đi lên bắt người. Lại làm cho Đoạn Lạc ngăn lại. Không được động thủ. Đoạn Lạc kiên quyết phản đối cái này một loại. Không được, ra ra, Liên Thành là thật có biện pháp chữa cho tốt ngươi. Nếu trước đó là kế hoạch, có thể kế hoạch cũng sẽ sinh ra tai nạn. Hắn không ngờ rằng, Đoạn Oánh cha con sẽ đem chiêu này ra. Tuy nhiên nói rõ cha con hai người là không muốn Mặc Liên Thành chữa cho tốt ra ra. Nhưng là, một chiêu này cũng cho hắn dẫn tới phiền phức. Có chút khó giải quyết, mà đương sự người Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi nhưng một mực không nói gì. Bọn hắn có chút buồn cười nhìn xem trận này nháo kịch. Tình thế cũng có chút mất khống chế đi. Đoạn lão gia tử ánh mắt một mực rơi vào Mặc Liên Thành trên người. Lại đến Khúc Đàn Nhi, nói đến có điểm lạ. Có như vậy trong nháy mắt, hắn cảm thấy mình hoàn toàn ở bị người chế giễu. Tất cả câm miệng, hắn gầm thét dừng Đoạn Lạc hai người. Lão gia tử vừa lên tiếng. Quả nhiên thế giới yên tĩnh. Các người nói thế nào? Đoạn lão gia tử nhìn về phía Mặc Liên Thành hai người. Mặc Liên Thành nhàn nhạt giơ lên hoàn mỹ khóe môi. Nhạt nhẽo nói. Lão gia tử, cái này là nhà các ngươi sự tình. Có một tia hy vọng ngươi làm rõ ràng. Chúng ta hôm nay còn đứng ở nơi này. Không phải là bởi vì ngươi, là bởi vì Đoạn Lạc, ngươi là ngươi, hắn là hắn, đến mức muốn hay không trị ngươi, ta còn tại cân nhắc ở trong, có ít người đáng giá cứu, có ít người là không cần cứu, hoặc là cái này Đoạn lão gia tử có tiền sinh hoạt trôi qua quá lâu, từ coi là cao cao tại thượng, thậm chí có chút bảo thủ, loại này tính tình. Hắn Mặc Liên Thành không có chút nào thích. Hắn kiểu nói này, Đoạn lão gia tử còn chưa nói. Đoạn Lạc là cấp bách, là thật cấp bách. Liên Thành, người đã đáp ứng ta, phải cứu ta ra ra, ta cũng sẽ trả cho ngươi tiền. Mặc Liên Thành trầm mặc, hắn xác thực nói qua lời này. Lúc ấy là diễn kịch, nhưng cũng là nghiêm túc. Đoạn lão gia tử xác thực bệnh cũng không nhẹ. Đoạn Lạc, không phải là cái gì người đều có tư cách để cho ta nam nhân ra tay. Khúc Đàn Nhi cũng tà tà cười một tiếng. Từ vừa mới xem ra, coi như đáp ứng cứu, ta cũng cảm thấy rất có tất yếu tăng giá. Bởi vì ngươi không có bao nhiêu tiền. Ra ra ngươi rất có tiền. Bởi vì kẻ có tiền đều sợ chết. Đều tiếc mệnh. Một năm $1 tỷ. Thế nào? Dùng tiền mua một năm thời gian. Cái này sinh ý chẳng lẽ thua thiệt sao? Không lỗ, có thể là, Khúc Đàn Nhi kiểu nói này, đem Đoạn lão gia tử tức chết. tức giận đến mặt mo đỏ bừng. Vốn là 100 triệu đô la Mỹ, trong nháy mắt chui lên gấp 10 lần. Đoạn Lạc vỗ trán một cái. Xong, ra bọn hắn gây hai cái này quái vật sinh khí. Cách chương.